nhìn nè, trên trán huynh có vật gì? Ta lấy xuống cho huynh rồi đây. Ánh mắt chàng nhìn bàn tay trống không của ta, hỏi: ở đâu? Ta giả bộ ngạc nhiên, nói: sao? Huynh không nhìn thấy à? Mắt chàng như cười, vẫn nhìn ta. Ta chống cằm không nói gì. Rất nhiều lúc ta không biết chàng nghĩ gì, lòng thấy hoang mang, nhưng cũng không sao. Chỉ cần ta biết mình nghĩ gì là được. Quân vị nói: thích một người là sẽ trở nên ưu tư, bởi vì luôn phải suy tính được mất. Huynh ấy nói có lý. Ở bên Mộ Ngôn, ta luôn suy tính được mất. Nhưng mất Mộ Ngôn, thật ra ta cũng chẳng có gì gọi là được, là mất. Cái còn lại chỉ là bóng dáng phong nhã tuyệt vời của chàng trong ký ức. Lòng như nở một đóa hoa lớn quý báu, quý báu nhất. Chim yến không về, Hoa Tử Vi tắm ánh trăng. Phía bắc hoa nở, phía nam hoa tàn. Suốt dọc đường đi gấp đến biên giới Khương Trần lại xảy ra một chuyện vốn tưởng sẽ xảy ra ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, nhưng mãi chẳng thấy gì. Đa tưởng tất cả đều suôn sẻ, cuối cùng lại bất ngờ xảy ra một chuyện lớn. Ta bị bắt cóc. Khi xuống núi, quân sư phụ đã dặn dò quân phỉ bảo vệ ta cẩn thận. Ông lo nhất là chuyện đó. Sự huyền diệu của Hoa Tư Dẫn tuy thiên hạ không mấy người biết, nhưng không phải hoàn toàn không ai biết. Nó được lưu truyền một cách ly kỳ, rằng đó là phép thuật có thể làm người chết sống lại. Nam nhân, nữ nhân, người già, người trẻ nên tu luyện như thế nào để đạt được công năng huyền diệu đó, khiến ai được nghe đều không khỏi siêu lòng. Khi một thứ được nhiều người ngưỡng mộ, người sở hữu thứ đó đương nhiên dễ gặp nguy hiểm. Ghi chép thực sự về Hoa Tư Dẫn lại vô cùng ít ỏi. Do vậy, mặc dù tồn tại mấy trăm năm, nhưng đến nay vẫn huyền bí khôn lường. Vốn tưởng nó chỉ tồn tại mơ hồ trong dân gian, chưa chắc có ai tin. Cho nên lúc đầu khi quân sư phụ cho quân vĩ đi theo bảo vệ ta, thầm tâm ta ngấm ngầm phản đối. Giờ mới thấy sự chu đáo của sư phụ quả không thừa. Trời tối dần, do bị bắt cóc, chân tay ta đương nhiên bị trói. Nhưng ta vốn có tài cởi trói, nhanh chóng cởi được nút dây thần thoát ra. Nhìn rõ ràng mình bị quấn trong một tấm chăn. Ngẩng đầu thấy ánh vàng lóng lánh trên đỉnh trướng. Trước mắt bức bình phong trắng trước giường có 6 cánh. Trên mỗi cánh là một bức tranh kỳ lạ, có sông, có núi và một cặp uyên ương. Lúc sánh vai du ngoạn, lúc họa thơ đối ẩm dưới trăng. Còn hai bức vẽ, một chàng công tử ung dung ôm đèn, bên cạnh bộ đồ uống trà, nhìn rất quen. Trong đầu thoáng nghĩ tới một chuyện, nhưng ta lập tức gạt đi, bởi vì cảm thấy bút pháp của người đó không thể kém đến vậy. Ta nghĩ, mặc dù kẻ bắt cóc ta ra tay nhưng lúc Mộ Ngôn đi ra ngoài, nhưng như trên đã nói, chắc chắn kẻ đó không biết cái gọi là bí thuật thượng cổ thần kỳ đó thật ra được phong ấn vào một hạt giao châu đưa vào cơ thể của ta. Hơn nữa, nhất định không biết ta là một người đã chết. Cho dù tìm ra bí mật này, thiết nghĩ họ cũng không tin. Dùng thân thể người chết để tu luyện Hoa Tư Dẫn. Từ thời khai sơn lập địa đến nay, trên đất Cửu Châu này chỉ có ta là duy nhất. Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn về tình hình trước mắt, bức bình phong được đóng chặt, bỗng xoạch một tiếng bị đẩy ra. Ta vội vàng thu người vào trong chăn, hé mắt nhìn ra.